Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 312, con khỉ chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Sơn và những người khác sau khi khôi phục thần trí, mới nhận ra sự đáng sợ của khu rừng nguyên sinh này. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình đi dò đường. Cao Sơn và những người còn lại ngồi quây quần bên nhau, ăn một ít thức ăn trong ba lô để bổ sung thể lực. Vừa rồi rốt cuộc là thật sự xảy ra, hay là ảo giác? Tiểu Hứa không chắc chắn hỏi. Cậu nói nếu là thật, thì chúng nó đâu rồi? Còn nếu là giả, thì vết xiết trên người tôi từ đâu ra? Xương cốt Cao Sơn bây giờ vẫn còn âm ỉ đau, cảm giác nghẹt thở khi bị chăn quấn lấy vẫn thi thoảng hiện lên, khiến người ta sợ hãi. Tôi còn chạm vào người nó, rất trơn, cũng rất lạnh. Lúc tôi lấy gậy đánh nó, hình như còn đánh rơi một miếng vải. Tiểu Hứa tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy miếng vải đó trong khe hở của bệ gỗ. Miếng vải có màu vàng kim, phát hiện này khiến máu của họ như đông cứng lại. Không phải ảo giác, là thật sự xảy ra. Sắc mặt Cao Sơn trắng bệch, nói cách khác, anh ta suýt chút nữa đã bị chăn nuốt chừng. Trong khu rừng nguyên sinh này, rốt cuộc có bao nhiêu con chăn như vậy? Khỉ, khỉ, Tiểu Hứa kêu lớn, cậu chưa thấy khỉ bao giờ à, làm gì mà hốt hoảng vậy? Tâm trạng Tiểu Giang không tốt, bực bội nói. Cậu ta nhìn theo hướng Tiểu Hứa chỉ, không ngờ lại thấy một con khỉ đang kéo ba lô của họ ném xuống vách đá. Mẹ nó, con khỉ chết tiệt kia, bỏ xuống. Con khỉ dường như nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại nhe răng cười, nhẹ nhàng đẩy một cái, ba lô đã rơi xuống. Tiểu Giang đuổi theo, nhặt một hòn đá ném tới, con khỉ nhanh nhẹn nhảy lên cây, rất nhanh đã biến mất. Con mẹ nó, đừng để tao bắt được mày, nếu không tao lột da mày. Tiểu Giang tức giận vô cùng, lúc nhảy dù, có hai người do dự hoảng loạn quên mang theo ba lô, còn có một người làm rơi trên không trung. Bốn người bị bắt, bây giờ lại bị ném mất một ba lô, chỉ còn lại vật tư trong hai ba lô nữa thôi. Đáng giận, mọi người không khỏi có chút chán nản. Tiểu Hứa vội vàng đi tới kiểm tra hai ba lô còn lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Con khỉ kia ném xuống chính là ba lô đựng thức ăn. Trước đó nhóm người rảnh rỗi không có việc gì làm, liền tập trung đồ đạc của mỗi người lại phân loại. Cuối cùng để đồ ăn chung một chỗ, dụng cụ chung một chỗ, vũ khí chung một chỗ. Bị con khỉ ném xuống, chính là túi đồ ăn đó. Thật là xui xẻo, Tiểu Giang tức giận đến mức đập đùi mắng. Con khỉ chết tiệt, khi Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình trở về, thấy mọi người đều ủ rũ. Cao Sơn kể lại sự việc, tâm trạng vô cùng sa sút. Tô Tiểu Lạc cố ý hỏi, vậy chẳng phải là chúng ta sẽ chết đói ở đây sao? Đừng lo lắng, chúng ta đã từng qua huấn luyện, trong rừng nguyên sinh này thiếu gì đồ ăn. Tiểu Tô đừng lo, chúng ta có thể đào rau dại, nhìn thấy cây thông bên kia không? Lớp vỏ bên trong của nó trong trường hợp khẩn cấp cũng có thể ăn được. Tiểu Hứa an ủi, đúng vậy, chúng ta còn có thể bắt cá, côn trùng cũng ăn được, như châu chấu. Còn có chuột đồng, thỏ rừng. Đúng vậy, còn có con khỉ chết tiệt kia. Mọi người anh một câu tôi một câu, càng nói càng hào hứng, dường như cũng không còn tuyệt vọng nữa. Tô Tiểu Lạc không nhịn được cười. Phó Thiếu Đình ném ba lô xuống đất, nói, trong này tôi còn một ít thức ăn, mọi người chia nhau ra một ít, đừng để đồ đạc chung một chỗ nữa. Sao có thể làm vậy được? Cao Sơn từ chối, đồ là do chúng tôi làm mất, đây là mệnh lệnh, Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng để tôi phải nói lần thứ hai về chuyện này. Mọi người đều biết tính khí của Phó Thiếu Đình, tính khí của anh cũng ngang ngửa với danh tiếng của anh. Cao Sơn không nói gì thêm, Tiểu Giang và những người khác thì chia đồ. Tôi cũng có một ít. Tô Tiểu Lạc tháo ba lô xuống. Tiểu Tô, cứ để ở chỗ cậu trước đi. Cao Sơn biết năng lực của Tô Tiểu Lạc, thấy Phó Thiếu Đình coi trọng cậu ta như vậy. Cao Sơn càng tin tưởng Tiểu Tô có thể giữ gìn ba lô này. Được rồi, cứ để ở chỗ tôi trước vậy. Tô Tiểu Lạc suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tự mình giữ. Dù sao sau này nếu cô lấy ra thứ gì đó, cũng cần một cái ba lô để che giấu. Phó Thiếu Đình vẽ một bản đồ trên mặt đất, là hình dáng đại khái của khu vực xung quanh. Anh phân tích một chút. Từ hướng bắn của quả pháo kia, đám người đó đang ẩn náu trong khu vực này. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Xuất phát đi cứu người ngay thôi. Tiểu Hứa là người nóng tính. Đừng vội, hành tung của chúng ta đã bị đối phương nắm được. Phó Thiếu Đình nói, kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Bọn chúng bây giờ vẫn chưa ra tay, chứng tỏ không có nắm chắc chiến thắng. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta bây giờ là làm quen với địa hình, rồi mới tính đến bước tiếp theo. Máy bay của họ bị bắn rơi, người ở căn cứ chắc cũng đã nhận ra. Càng kéo dài thời gian càng có lợi. Hai người một nhóm, chia nhau hành động, không được manh động, có tin tức gì thì lập tức quay về hốc cây này tập hợp, hiểu chưa? Phó Thiếu Đình ra lệnh, những người trong tiểu đội này đều đã qua huấn luyện, bình thường không thể nào giữ chân được họ. Tiểu Giang ở lại chăm sóc Cao Sơn. Tại sao chứ? Tiểu Giang không phục hỏi. Tiểu Giang là người có thực lực mạnh nhất trong tiểu đội. Bảo cậu ta ở lại chăm sóc người bị thương, cậu ta không cam tâm. Vì đây là mệnh lệnh, Phó Thiếu Đình nhìn cậu ta, nghiêm khắc nói. Quân nhân phải học cách phục tùng mệnh lệnh, cậu nhập ngũ đã lâu như vậy mà bây giờ vẫn chưa hiểu sao. Tiểu Giang siết chặt nắm đấm, không tình nguyện giơ tay lên làm lễ, nói một tiếng. Vâng, những người khác chia nhau ra hành động, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình một đội, chọn con đường đi lên phía trên. Tô Tiểu Lạc hỏi, anh không cho anh ta đi, là sợ anh ta nóng này làm hỏng việc sao? Phó Thiếu Đình gật đầu, cậu ta hành động theo cảm tính, sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, cần phải rèn luyện thêm. Tô Tiểu Lạc gật đầu, phát hiện một dấu chân trên mặt đất. Những người này của họ đều đi giày vải, hoa văn dưới đế giày khác với cái này. Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn, do trời mưa, mặt đất bị xói mòn một phần, phía sau lại tìm thấy một dấu chân nữa. Mà hướng dấu chân biến mất, chính là hang động phía trước. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình nhìn nhau, lặng lẽ tiến về phía hang động. Bên trong tỏa ra mùi hôi thối, họ nhíu mày đi vào trong, phát hiện một thi thể. Đã chết, quần áo trên người anh ta là áo bông mùa đông, xem ra đã chết được một thời gian rồi. Phó Thiếu Đình có chút thất vọng, chuyện này em am hiểu. Tô Tiểu Lạc miệng lẩm bẩm, khép một tay niệm chú, một bóng đen xuất hiện ở trong góc hang động. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hỗn độn mang theo sự căm hận và không cam lòng sâu sắc. Tô Tiểu Lạc bình tĩnh hỏi, anh là ai, tại sao lại chết ở đây? Anh ta hỏi, cô cũng là vu sư sao? Tô Tiểu Lạc lắc đầu nói, không phải, tôi chỉ biết một chút đạo thuật. Anh ta nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là chồng chưa cưới của A Thanh, nhưng cô ta đã phản bội tôi. Bọn chúng cấu kết với nhau hãm hại tôi, biến dân làng của tôi thành nô lệ. Tôi muốn báo thù. Cách chương.